Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Du, đi đi đi, tớ đang chán đây. Trần Cảnh Hiền dạo này ở công ty bận lắm, cậu lại không có ở đây, tớ cũng chẳng có ai chơi cùng. Thế là hai người hẹn nhau. Tân Án bắt đầu thu dọn hành lý với đầy mong đợi. Sáng sớm hôm sau, hai người hẹn nhau ở sân bay, xuống máy bay rồi thuê thuyền riêng chạy thẳng đến hòn đảo hoang. Đây là hòn đảo đã xem trên TV này. Lâm Du vui vẻ ngồi trên thuyền. Cậu nghĩ ra tên gì cho hòn đảo này chưa? Chưa, tớ là người khó đặt tên mà. Tân Án bất đắc dĩ nói. Hay là gọi đảo Hoa Đào đi. Hoặc là cậu nghĩ xem hòn đảo này còn có ý nghĩa gì khác không? Lâm Du gợi ý, không thì gọi đảo Tân Án cũng được. Thôi, lấy tên mình đặt nghe kỳ cục quá. Tân Án nghĩ đến bút danh Khô Mộc của mình, nhưng gọi đảo Khô Mộc nghe có vẻ hơi u ám. Vậy hay là gọi đảo Phùng Xuân? Đảo Phùng Xuân, nghe cũng hay đó, có cảm giác tràn đầy sức sống. Lâm Du gật đầu, hai, có đảo riêng thật là thích, sang năm tớ cũng muốn bảo ba tớ mua cho một cái đảo nhỏ. Sau khi lên đảo, người phụ trách do Tân Phinh sắp xếp lập tức ra đón. Tân tiểu thư, Lâm tiểu thư, chào hai cô, tôi là Uông Dương, hiện tại phụ trách sắp xếp mọi việc trên đảo. Chào anh Uông, hôm nay chúng tôi chỉ đến xem qua thôi. Tân Án nói. Nhìn qua kiến trúc cũng không tệ. Uông Dương dẫn hai người đến khu nghỉ dưỡng. Vâng, khu nghỉ dưỡng bên này của chúng tôi sắp hoàn thành rồi. Khu du lịch phía sau còn cần vài tháng nữa. Sau khi khảo sát động thực vật ở đây không có gì nguy hiểm mới có thể mở cửa. Phần giữa theo yêu cầu riêng của cô đã được rào lại. Du khách sẽ không đến được khu vực đó đâu. Khu nghỉ dưỡng được xây theo phong cách của Tân Phinh. Bản thân Tân Án không có nhiều ý tưởng, chỉ cảm thấy đừng lãng phí hòn đảo này là được, nên đã giao toàn quyền cho Tân Phinh. May mắn là mắt thẩm mỹ của Tân Phinh vẫn rất tốt. Khu nghỉ dưỡng được chia làm hai khu vực phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc có cảnh quan tương đối yên tĩnh, hoang sơ hơn, phía Nam là khu vực Tân Án đã quay phim trước đây. Có thể đi đến thác nước và các điểm tham quan khác. Trong đó còn có đường nhỏ cho xe điện du lịch đi qua. Như vậy sẽ không cần đi bộ nữa. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có đầy đủ các tiện nghi cơ bản như bể bơi. Vì khu nghỉ dưỡng bỏ hoang trước đây đã được khai thác khá nhiều nên lần cải tạo này cũng tiết kiệm được không ít công sức. À đúng rồi, Tân tiểu thư. Sau khi công bố dự án này, có người từ tổ chương trình liên hệ với chúng tôi, muốn đến đây ghi hình. Họ vừa hẹn chiều nay, hay là cô đến nghe thử xem sao? Uông Dương hỏi, chuyện này Tân Phinh đã nói với cô trước rồi. Vốn dĩ Tân Phinh định cử người đi nói chuyện, nghe nói Tân Án muốn đến nên giao lại cho Tân Án luôn. Cũng để cô hiểu rõ hơn về hòn đảo của mình. Được thôi, Tân Án vui vẻ đồng ý. Sau khi cùng Lâm Du đi dạo một vòng, Tân Án nghỉ lại ở một căn phòng, chờ Uông Dương đi lấy đồ ăn cho cô. Khu nghỉ dưỡng vẫn chưa hoàn thành nên đồ ăn đều phải vận chuyển từ nơi khác đến. May mắn là Tân Án đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn mang theo. Nơi này đẹp thật đó, sau này tớ cũng muốn đến đây nghỉ dưỡng. Lâm Du mở cửa ban công, vừa lúc đối diện với biển rộng. Thật là thoải mái, được thôi, để tớ chuẩn bị cho cậu một phòng VIP, đặc biệt dành riêng cho cậu. Thế nào, Tân Án nằm trên giường cười nói, Lâm Du vui vẻ nhào tới. Tổng tài bá đạo, chị bao nuôi em đi. Thôi, lát nữa Trần Cảnh Hiển G, I, E, C tới đó. Tân Án nói, cậu mau ra đây xem này, phong cảnh ở đây đẹp quá trời luôn. Lâm Du háo hức chia sẻ cảnh đẹp, kéo Tân Án từ trên giường dậy, cùng nhau đứng ở ban công cảm nhận gió biển. Thật sự rất thoải mái. Tân Án nheo mắt, cảm nhận ánh mặt trời và gió biển. Đúng lúc này, Tân Án, dưới lầu truyền đến một tiếng hô lớn. Cách Trương.